Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc ông nội có thể không ăn được thịt, cô chuẩn bị thêm cháo dễ tiêu hóa, rồi mới chạy về phía thị trấn Lâm. Bà và ông Lâm đã mua sắm xong từ lâu, không dám đi lung tung, mà đứng chờ ở cổng cung tiêu xã, sợ Lâm Dĩ Ninh trở về mà không tìm thấy họ. Ninh Ninh, sao con đến trễ thế? Con mua gì vậy? Lâm Dĩ Ninh bước nhanh đến bên họ. Mẹ, con chuẩn bị lương thực cho ông nội, mua thêm ít thức ăn nữa, về đến nhà cũng không cần phải nấu nướng. Mẹ mua gì rồi? Bà Lâm lập tức lấy ra quần áo mới mua cho Lâm Dĩ Ninh xem. Mẹ mua quần áo và giày cho ông nội, cha con còn mua ít điểm tâm và sữa mạch nha nữa. Con thấy quần áo này đẹp không? Đẹp, nhưng liệu ông nội có mặc được không? Có hơi mới quá không mẹ? Bà Lâm không bận tâm. Mẹ sẽ khâu thêm vài miếng vá vào, vậy là ổn. Được rồi, vậy chúng ta về thôi. Ba người quay trở về rất nhanh. Khi đến nhà họ Trương, Lâm Dĩ Ninh lấy ra một hộp thịt kho và 4 chiếc bánh bao. Ông Trương, Kiện Khang, con mang thịt và bánh cho hai người, ăn tạm buổi trưa nhé. Ông Trương vội vàng từ chối, nói rằng gần đây họ ít khi được ăn thịt, không muốn nhận thêm nữa. Ôi dào, các con ăn đi, chúng tôi không cần đâu. Lâm Dĩ Ninh đặt đồ lên bàn, đỡ ông Trương ngồi xuống. Ông Trương, chúng con đã ăn rồi, đây là con mang riêng cho ông và Kiện Khang. Ông không ăn hôm nay thì thức ăn sẽ hỏng, chẳng lẽ ông để phí sao? Ông Trương hiểu rằng gia đình này dù là nông dân nhưng điều kiện khá tốt, ăn uống cũng đủ đầy nên mới hào phóng như vậy. Nhưng ông không muốn nhận nhiều thế này mãi, con bé này, thịt này ta nhận, nhưng bao nhiêu tiền ta phải trả cho con? Ông Trương, hay là thế này đi, chúng con ở nhờ nhà ông, xem như những thứ này là tiền thuê nhà, ông thấy sao? Nếu ông không nhận, chúng con cũng ngại mà không ở đây nữa. Ông Lâm cũng bước tới, nói thêm vài lời khuyên nhủ. Lâm Dĩ Ninh đã mua hết rồi, ân tình này ông cũng sẵn lòng nhận. Ông Trương hiểu rằng họ đang cố giữ phép lịch sự với ông. Tiền thuê nhà thì không thể nhiều đến thế, nhưng họ có lòng tốt, ông cũng nhận thôi. Thôi được, đây là lần cuối cùng, lần sau không được mua thêm nữa, không thì ta thật không dám ăn. Lâm Dĩ Ninh cười, được rồi, lần sau con sẽ lên núi bắt thú mang về, lúc đó ông không thể từ chối nữa đâu nhé. Ông Trương bật cười thoải mái, ha ha ha ha, được, ta sẽ chờ ăn thịt của con bắt về. Bà Lâm cũng tranh thủ thời gian, nấu thêm cháo ngô cho cả nhà. Bữa ăn hôm nay coi như đã đủ đầy, Kiện Khang, mau đi rửa tay để ăn cơm. Lâm Dĩ Ninh đứng dậy, ông Trương, mọi người ăn cơm đi, con không ăn thêm chút nào à, chúng con đã ăn rồi, ông với Kiện Khang ăn đi. Chúng con lên núi dạo một chút, được, đi đi, khi về phòng, Lâm Dĩ Ninh thu xếp đồ đạc và đưa cho ông Lâm. Cha, đây là thức ăn con chuẩn bị, cha mang trước lên núi, con với mẹ sẽ lên sau. Ông Lâm đã đợi lâu rồi, định mang đồ mình mua lên trước. Nhưng Lâm Dĩ Ninh khuyên nên để lại cho ông nội mang sau, đợi buổi tối sẽ đưa qua, nên ông mới đồng ý, cách Trương.